Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Trương Thư ở lâu phía dưới đụng tới Trương Diệp Thành. Tỷ đệ hai một đạo trở về. Trương Diệp Thành khai môn. Hắn đi vào, liền nghe được phòng khách truyền đến đồ vật rớt mà động tĩnh. Cùng với hét thảm một tiếng, Biên Duy bay nhanh thu thập hòm thuốc, phát hiện một đoạn ống quần Hoàng Tiến Tâm nhìn. Tay nàng run lên, ngẩng đầu cường tự chấn định cười. Đã trở lại à? Trương Diệp Thành ngồi xổm xuống, bắt lấy nàng tay trái. Biên Duy bắt tay trở về trừu, không rút ra, nàng cắn răng ra sức, vẫn là không được. Trương Diệp Thành nhíu mày xem nàng bọc giấy vệ sinh ngón giữa. Trương Thái Thái, đây là có chuyện gì? Biên Duy nói lắp, ta kia cái gì? Chính là cái kia, nàng nhìn đến nam nhân mày nhăn càng sâu, đầu lưỡi liền càng không nghe lời. Cũng thành ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng dọa đến Duy Duy. Trương Thư xem một cái trên bàn hai cái ca tím. Duy Duy, ngươi ở nấu cơm? Biên Duy thuận thế nói. Là, ta nấu cơm đâu? Trương Diệp Thành đẩy ra tiểu thê tử ngón giữa thượng giấy vệ sinh. Bại lộ miệng vết thương là nghiêm thiết, 2 cm tả hữu. Cắt ra làn da trình nửa vòng tròn hình dạng gục xuống. Huyết không hoàn toàn ngừng. Biên Duy không tự tin giải thích. Đau không hảo xử. Trương Diệp Thành không nói một lời cho nàng xử lý miệng vết thương. Động tác giỏi giang. Biên Duy nhắm lại miệng. Ngoan ngoãn phối hợp. Trương Thư thấy như vậy một màn, trong lòng sinh ra vài phần cảm thán. Nàng buông bao lại đây hỏi. Muốn hay không đi đánh cái uốn ván? Trương Diệp Thành ném xuống miếng bông nói, miệng vết thương không thâm, cầm máu tiêu độc là được. Trương Thư khóe mắt co giật. Nếu không thâm, vậy ngươi một cái đường ngoại khoa chủ nhiệm còn cấp tay run. Lời này nàng rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới, cho nàng đệ để lại điểm nhi mặt mũi. Chờ Trương Thư vào phòng, Biên Duy mới ngẩng đầu, nhỏ giọng cùng nam nhân phun nước đắng, thịt ti rất khó thiết. Ta tưởng thiết thon dài, chính là ngươi thiết cái loại này, chính là ta một chút đau, liền thành thịt khối. Trương Diệp Thành đem hòm thuốc thả lại chỗ cũ. Vì cái gì đột nhiên muốn làm cơm? Biên Duy bĩu môi, là ngươi nói chúng ta muốn cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, ta sẽ không sự, không thể vẫn luôn sẽ không. Tổng phải học được sao? Trương Diệp Thành trầm mặc nửa ngày. Ngươi có thể vẫn luôn sẽ không? Biên Duy ngơ ngẩn hỏi. Thật sự, Trương Diệp Thành, Biên Duy gương mặt nóng lên, nàng duỗi tay xoa xoa, bình tĩnh một chút sau nói sang chuyện khác, ngươi ba mẹ khi nào lại đây? Trương Diệp Thành nói, 21 hảo. Biên Duy tính tính thời gian, còn có 19 thiên, nàng không thể đếm nhật tử chờ ngày đó đã đến, đến làm chút cái gì mới được. Chính là làm chút cái gì hảo đâu. Hơn 10 ngày không đủ dùng à. Trương Diệp Thành biết nàng tâm tư. Ngươi không cần thay đổi. Bọn họ biết ngươi sẽ không làm việc nhà. Sẽ không nấu cơm ăn đi. Biên Duy trợn tròn đôi mắt. Ngoạ tào, ta không cần mặt mũi à. Nàng run rẩy môi. Xong rồi. Ngươi ba mẹ còn không có gặp qua ta. Liền đối ta không gì ấn tượng tốt. Đánh phân khẳng định cũng là phụ phân, càng nói càng tang. Biên Duy suy sụp hạ mặt, hận sắt không thành thép trừng mắt nam nhân. Thật là, sẽ không nói lời hay liền đừng nói sao. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Trương Diệp Thành trấn an nói. Bọn họ đều thực thích ngươi, Biên Duy đánh chết cũng không tin. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, nghe nói qua một câu cách ngôn sao. 10 đối mẹ chồng nàng dâu 9 bất hòa. Trương tiên sinh, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Ta cùng mụ mụ ngươi gặp mặt ngày. Chính là gà bay chó sủa là lúc. Trương Diệp Thành xem nàng như vậy nghiêm túc, không cấm cảm thấy buồn cười. Sẽ không có cái loại này tình huống phát sinh. Các ngươi sẽ ở chung thực hảo. Biên Duy vẫn là không tin. Nàng buồn bực chụp nam nhân cánh tay. Thật không phải ta vô cớ gây rối. Ngươi làm gì đem ta khuyết điểm đều nói cho bọn họ. Trương Diệp Thành trầm giọng nói, giải một cái hoảng, liền phải dùng vô số nói dối tới viên, rất mệt. Biên Duy vô pháp phản bác, thành thật là đúng. Trương Diệp Thành nói, Trương Thái Thái, ta cũng nói ngươi ưu điểm mà đi, Biên Duy ánh mắt sáng lên. Tỷ như, Trương Diệp Thành cùng nàng đối diện hồi lâu, đứng dậy nói, ta đi nấu cơm mà đi, Biên Duy há hốc mồm, đây là mấy cái ý tứ, nói chuyện nói một nửa thực làm giận ngươi có biết hay không? Nàng trừng mắt nam nhân bóng dáng, trong mắt đều mau trừng ra tới, ta ưu điểm đâu, nói xong lại đi không được sao? Biên Duy túm cổ tay bộ dây buộc tóc nhanh nhẹn đem tóc dài một chát. Ta giúp ngươi, Trương Diệp Thành cầm cà tím tiến phòng bếp. Có khói dầu, ai ra? Khói dầu tính cái gì? Ta lại không phải uống xương sớm lớn lên tiểu tiên nữ, Biên Duy chạy chậm đuổi kịp hắn. Nói ra ngươi đừng không tin, ta khi còn nhỏ sẽ nấu cơm, bệ bếp so với ta cao. Ta liền chạm trên ghế lên mặt nồi sạn xào rau. Sau lại đi học, ta mẹ làm ta đem học tập làm tốt, khác đều không cần lo cho, cũng không cho ta quản. Lớn lên về sau ta cũng chỉ biết nấu mì gói, cà tím muốn như thế nào thiêu. Ta ở trên mạng lục soát thịt vụn cà tím cách làm. Chính là trong nhà không có tỏi, có, không có a. Chỗ nào đâu, ta không tìm được, Trương Thư ra tới đổ nước. Nhìn đến trong phòng bếp Biên Duy một bên trích đồ ăn một bên nói trong công ty sự. Không có trọng điểm, cũng không có quy luật, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Mà nàng đệ đệ còn lại là đảm đương người nghe, không có lộ ra phiền chán biểu tình. Nàng dựa vào cái bàn nhìn một lát, thế nhưng có một loại chính mình có phải hay không cũng nên tìm cái bạn ý tưởng. Tịch mịch, Trương Thư đem nước uống xong. Về điểm này ý tưởng cũng tùy theo biến mất, buổi tối Hoàng Tiến Tiến cùng Biên Duy khai video, ngươi làm gì đi à? Như thế nào xuyễn thành như vậy? Con có thể làm gì? Làm yoga à, thịt đều trường cánh tay trên đùi, thực tâm tắc ngươi có biết hay không? Biên Duy thở hồng hộc, tính, ngươi không biết ta đau, Hoàng Tiến Tiến đem trên mặt một mảnh dưa chuột hướng lên trên lộng lộng. Được rồi. Không hướng ngươi trên eo trường xem như ông trời phá lệ khai ân. Nói nữa, ngươi chính là trẻ con phí. Mượt mà điểm nhi, kia cũng không phải dữ tợn. Đừng không biết đủ, Biên Duy nâng lên một chân. Vỗ vỗ thịt thịt cẳng chân. Không nên ép ta lừa mình dối người. Ta thật vất vả hạ quyết tâm ở trên mạng download một bộ yoga giáo trình, Hoàng Tiến Tiến lão. Thái thái dựa gối dựa. Vậy ngươi liền trước học đi. Dù sao ngươi cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, Biên Duy, ngoặc kép, Hoàng Tiến Tiến ái, muội cười. Các ngươi phát triển đến nào một bước? Biên Duy lén lút đem cửa phòng đóng lại, rắt qua tay, ôm quá, còn hôn, Hoàng Tiến Tiến ân ân. Sau đó đâu? Biên Duy nói, không có, Hoàng Tiến Tiến không dám tin tưởng. Không có, các ngươi ở trên một cái giường ngủ nhiều như vậy thiên. Cứ như vậy, cùng ngươi nói thật, ta vừa rồi nói vài giờ đều là hôm nay ban ngày mới phát sinh, Biên Duy thành thật công đạo. Phía trước ta cùng hắn cái gì cũng chưa, cũng không đúng, hắn xem qua ta bối, Hoàng Tiến Tiến kích động ngồi dậy. Này đều cái gì cùng cái gì? Biên tiểu thư, xin hỏi ngươi mỗi ngày buổi tối nằm trên giường đều làm gì đâu? Biên Duy moi phiến thảo san hô hàm phiến ăn. Ta nằm xuống thực mau liền ngủ rồi, Hoàng Tiến Tiến chỉ vào trong video tỉ muội. Ngươi là heo sao? Biên Duy nói, ta ngủ về sau là, Hoàng Tiến Tiến đầu óc chết máy. Nửa ngày mới một lần nữa khởi động, không cứu ngươi, nàng đem trên mặt dưa chuột phiến lộng xuống dưới. Ta nhìn xem ngươi áo ngủ, Biên Duy bắt giường bên trong áo ngủ xách lên tới làm nàng xê monster. Hoàng Tiến Tiến liền trợn trắng mắt, tỷ a, ngươi vốn dĩ liền không có gì dáng người, còn xuyên bác gái khoản áo ngủ, ngươi là tưởng trời cao cùng Thái Dương vai sóng vai. Biên Duy trừ trừ mặt, ta cảm thấy không phải áo ngủ vấn đề. Tối hôm qua ta tắm rửa quên đóng cửa, hắn liền ở trong phòng, cũng không có vào quá, Hoàng Tiến Tiến hút khí, trang chi giả, Biên Duy phun nước miếng. Nàng nhỏ giọng đem trong xe phát sinh một màn nói. Hoàng Tiến Tiến nghe xong về sau trầm tư hồi lâu đến ra kết luận. Chúc mừng ngươi Biên Duy đồng chí. Ngươi đời trước cứu vớt địa cầu. đời này tìm được một cái quản được trụ nửa người dưới nam nhân, Biên Duy nuốt nước miếng. Hắn nói lần sau muốn ta phụ trách Hoàng Tiến Tiến tưởng chọc nàng đâu. Xem có thể hay không nghe thấy biển rộng thanh âm, vậy ngươi liền phụ trách à? Chẳng lẽ còn muốn cho nữ nhân khác phụ trách? Hắn là ngươi nam nhân, ngươi phải có lãnh địa ý thức. Hiểu, Biên Duy gật đầu lại lắc đầu. Hoàng Tiến Tiến nói miệng khô lưỡi khô. Đại não còn có điểm thiếu oxy, ngươi nghiêm trọng khuyết thiếu luyến ái tri thức. Quay đầu lại có thời gian ta lại cho ngươi tốt nhất khóa. Hôm nay trước như vậy, chờ lát nữa ngủ ngươi chủ động đến hắn trong lòng ngực, Biên Duy khiếp sợ mặt. Quá cảm thấy thẹn đi. Hoàng Tiến Tiến lại trợn trắng mắt. Không phải, như vậy soái nam nhân nằm ngươi bên cạnh, ngươi liền không ý tưởng không xúc động. Biên Duy nói, ta khẩn trương, nước tiểu tân, chạy mấy tranh WC trở về. Ta liền mệt nhọc. Hoàng Tiến Tiến uống miếng nước bình tĩnh, nàng thoáng nhìn cái gì, làm mặt quỷ nói, Duy Duy, ta thấy ngươi trên tay nhẫn, buổi chiều mua, Biên Duy ân nào, ta tự mình tuyển, thế nào, nhẫn không quan trọng là cho ngươi mang nhẫn người, Hoàng Tiến Tiến khó được nghiêm túc lên. Nói thật, ta nhận thức người bên trong có lóe hôn, đều là tiếp xúc mấy chục thiên mấy tháng kết hôn. Không có nhận thức cùng ngày liền lãnh chứng. Ngươi tình huống này ta vô pháp cho ngươi ví dụ thực tế tham khảo, liền Trương Diệp Thành loại. Này tổng hợp điều kiện nổi bật, phẩm chất lại đặc biệt giống loài quý hiếm. Quá khởi nhật tử khẳng định sẽ thực thật sự. Ta xem trọng các ngươi, Biên Duy tò mò hỏi. Thiến Thiến, ngươi nhận thức lóe hôn đều là cái gì tình hình gần đây? Hoàng Thiến Thiến sụ mặt, quản người khác làm gì? Quá chính ngươi là được, Biên Duy đã biết đáp án. Hoàng Tiến Tiến khác khởi câu chuyện. Lúc trước chúng ta mấy cái nói tốt, một cái kết hôn, dư lại mấy cái coi như phù dâu. Ngươi xem là mà đi, Biên Duy đầu đều lớn. Lão mẹ nói xong Tiến Tiến nói. Hôn lễ chuyện này xem ra thật đến đề thượng nhật trình. Nàng ai một tiếng, làm bộ tùy ý nhắc tới. Cái kia, Tiến Tiến, ngươi có hay không nghĩ tới? Triệu Tuấn hắn biết ngươi, treo, Hoàng Tiến Tiến nói xong liền cắt đứt video, nhanh nhẹn qua đầu, như là thực hoàng, Biên Duy có loại Tiến Tiến biết Triệu Tuấn biết đến hỗn loạn dự cảm. Nàng suốt suy nghĩ, đem lúc trước ở trong phòng bếp chụp ảnh chung phát bằng hữu phòng. Một đổi mới liền có người điểm tán, là Trương Diệp Thành, Trương Diệp Thành bằng hữu phòng bối cảnh chính là kia tấm ảnh chụp chung. Không biết khi nào đổi, nhìn chằm chằm kia tấm ảnh chụp chung nhìn một lát, Biên Duy tâm tình khó có thể hình dung, biết chính mình có một ngày cũng sẽ tu ân ái, giải cẩu lương, không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Bằng hữu phòng đã phát, một chuyện lớn hoàn thành, Biên Duy chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ, đột nhiên thu được một cái WeChat, nàng vội vàng chạy tới nghiêng đối diện thư phòng. Trương Diệp Thành tầm mắt ở nữ hài mướt mồ hôi vận động trên áo tạm dừng vài giây. Nghiêng đầu nói, này mặt cái giá ngươi có thể thả ngươi tư liệu thư. Bút điện cũng cho ngươi lấy lại đây, Biên Duy theo nam nhân tầm mắt xem. Trên dưới vài tầng, có thể phóng không ít thư. Hắn chuyên môn cho nàng đằng ra tới vị trí. Nàng đều ngượng ngùng nói chính mình một bắt được thư liền muốn ngủ. Trương Diệp Thành mở ra ngăn kéo. Nơi này có một ít tiền mặt, ngươi phải dùng liền chính mình lấy, không có ta sẽ lại phóng. Mặt khác, mấy chương tạp là trong nhà biển số nhà hào thêm ba cái link, Biên Duy ngây ngẩn cả người. Trương Diệp Thành nói, hôn lễ sự, cha mẹ ta lần này lại đây, hai nhà cùng nhau ăn cơm thương nghị, ngươi có ý tưởng liền cùng ta nói, ta sẽ an bài, Biên Duy tiếp tục thất thần. Trương Diệp Thành đem án thư sửa sang lại. Nghiêm mặt nói, trong nhà bất luận cái gì địa phương ngươi đều có thể tùy tiện chạm vào. Bao gồm thư phòng, ngươi là ta thái thái, ta sở hữu đồ vật đều là của ngươi. Không cần đem chính mình đương khách nhân, ngươi là nhà này nữ chủ nhân, Biên Duy ngốc không lăng đăng. Đã biết tác giả có lời muốn nói, ăn cơm chiều đi, ngày mai thấy các bạn nhỏ. Hết chương.